Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Chương 382. Hãy tôn trọng một chút a lão cẩu. Đầy trời hàn khí làm ngưng tụ, mặc kệ hai phe địch ta, mọi người đều là một mặt kinh ngạc hướng Trần Trường Sinh nhìn lại. Người điên, sao dám cùng đại đế nói như vậy? Đây là trước mặt mọi người khiêu chiến. Cái này là muốn chết. Tiểu tử này điên. Cửu Lê Hoàng các loại người trong lòng nghiêm nghị. Như thế trắng trợn cùng đại đế kêu gào. Hắn Trần Trường Sinh này đến sao mà to gan như vậy? Tiểu tử này chết chắc. Coi như hắn không chết, đại thương 300 triệu đại quân cũng chết chắc. Ai cũng cứu không? Cái này quá ngu xuẩn. Thật coi ngươi Trần Trường Sinh là nhân vật nào? Cầm mới tự ngạo, cầm mới tự ngạo, mà lại thật quá ngu xuẩn. Không biết nặng nhẹ, muốn chết, chết chắc, tốt tốt tốt. Lạc Quốc trong hoàng cung, Lạc Quốc đại đế thanh âm băng hàn mà lãnh khốc. Trần Trường Sinh, ta đã cho ngươi thời cơ. Có thể ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần không biết tốt xấu. Không hiểu nặng nhẹ, ngươi không để ý nhân tộc trật tự nhiễu loạn thiên hạ. Ta hôm nay liền thay người trong thiên hạ, chu ngươi 300 triệu đại quân. Không biết tốt xấu người là ngươi a. Lạc Lâm đại đế, Trần Trường Sinh cười lạnh, tay phải ba một tiếng đánh một cái búng tay. Sau đó hắn trên ngón trỏ dâng lên một sợi tử kim sắc ngọn lửa. Lửa này miêu vừa ra, đầy trời hàn khí bỗng nhiên tan rã, Lạc Lâm đại đế khí tức cũng ngưng trệ giữa không trung. Phảng phất tại nhìn chằm chằm lửa này miêu tường tận xem xét. Trần Trường Sinh cũng đang quan sát cái này sợi ngọn lửa, thản nhiên nói. Ta nói ngươi không dám đụng đến ta đại thương người. Ngươi lệch không tin. Vậy được rồi, ngươi động đến bọn hắn một người thử một chút. Ngươi, Lạc Lâm đại đế thanh âm tức giận. Ngay sau đó hắn không tiếp tục ẩn giấu trong hoàng cung. Thân hình nhất động, lên trời mà lên, xuất hiện tại trong mắt mọi người. Đây là một sạch sẽ mà tuấn giật trung niên nam nhân. Bất quá nhãn thần âm lãnh, lúc này chính ngưng trọng nhìn chăm chăm Trần Trường Sinh trong tay hỏa diễm trầm giọng nói. Đây là lửa gì? Mọi người đều biết. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn một cái Lạc Lâm đại đế. Cười lạnh một tiếng. Trước đó cảm thấy mình là cao cao tại thượng đại đế không chịu lộ diện. Hiện tại phát giác được nguy cơ, liền ló đầu ra đến. Cái này Lạc Lâm đại đế quả nhiên là không có gì khí tiết. Hắn lắc đầu thản nhiên nói, ngươi Lạc tộc tu luyện công pháp là Lạc Thủy Thần Quyết. Công pháp này là một bộ khó được đế kinh, có thể chạy suốt đại đế cảnh giới. Đáng tiếc, ngươi công pháp này có một cái chí mạng thiếu hụt, cũng là sinh ở trong ngũ hành, cùng ngũ hành tương khắc. Đương nhiên, đến ngươi cảnh giới này, có thể khắc chế ngươi đồ vật đã ít càng thêm ít. Có thể thật không may, ta lửa này dù là chỉ có một sợi cũng có thể khắc ngươi. Ngươi hẳn là cảm nhận được. Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lạc Lâm đại đế. Đâu chỉ Lạc Lâm, toàn bộ Lạc Quốc người toàn bộ đều lộ ra tim đập nhanh chi sắc. Này Lạc Quốc nữ hoàng càng là sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn qua Trần Trường Sinh đầu ngón tay hỏa diễm. Tại hắn trong cảm giác, ngọn lửa này giống như là trên trời ăn nhân ma quỷ một dạng nguy hiểm. Chỉ cần một sợi liền có thể làm cho nàng trong nháy mắt chết thảm nguyên địa. Ngươi nói, Trần Trường Sinh gặp Lạc Lâm đại đế trong ánh mắt hung quang không ngừng lấp lóe. Hắn thản nhiên nói, nếu như ta đem lửa này giao cho còn lại đại đế, có phải hay không có thể lập tức muốn cái mạng nhỏ ngươi? Cái này một sợi hỏa có thể trong nháy mắt nhượng Lạc Lâm đại đế phá công. Như thế, bất kỳ một cái nào đại đế tùy tiện một chiêu liền có thể đem chảm sát. Đây là chí mạng uy hiếp, vô cùng chí mạng. Tiểu tử, Lạc Lâm đại đế ánh mắt có chút phát hồng, có chút điên cuồng, sát ý sôi trào, tựa hồ muốn chém giết tới đánh giết trong chớp mắt Trần Trường Sinh. hãy tôn trọng một chút a, lão cẩu. Trần Trường Sinh vung tay lên, chân đạp thần thuyền, Lạc Lâm đại đế bị hắn bất kính khí thân hình run lên. Sát cơ đều hừng hực rất nhiều, thiên hạ này mọi người càng là kinh ngạc, lão cẩu lại dám như xưng hô này đại đế, đây là vạch mặt a. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, Trần Trường Sinh cười lạnh nói, muốn tới đây diệt trừ ta, sau đó đem các ngươi bộ tộc này chí mạng uy hiếp xóa đi sạch sẽ, nhượng loại vật này ở trong thiên địa biến mất. Đáng tiếc ngươi hẳn phải biết, ngươi giết không ta, nếu như ngươi thực có can đảm động thủ với ta, mặc kệ lâu năm đại đế vẫn là tân tấn đại đế đều rất tình nguyện bảo vệ ta. Sau lưng ngươi điểm này ngươi nhưng có điểm không đáng chú ý đây. Cho nên nói, ngươi bây giờ muốn hiểu chưa? Là ngoan ngoãn đem ta người đưa trở về, sau đó đem tiền một phần không thiếu lấy ra, vẫn là muốn đến đánh cược một keo. Vạn nhất lửa này miêu rơi tại cái khác đại đế trong tay. Chậc chậc, hắn trên không trung, tư thái thả rất cao, bế nghệ lấy Lạc Lâm đại đế. Lạc thị có cái gì thiếu hụt nhược điểm hắn nhất thanh nhị sở. Huống chi coi như không có những cái này nhược điểm, hắn thần lô chi hỏa cũng có thể khắc lượt bất luận kẻ nào. Thần lô mới là hắn hiện tại lớn nhất át chủ bài. Rất tốt, rất tốt. Lạc Lâm đại đế mặt lạnh như xương trên không trung lui bước. Hắn từng bước một biến mất, ẩn nặc thân hình, mang theo vô cùng phẫn hận thanh âm nói. Tiểu tử, ngươi về sau tuyệt đối không nên rơi trong tay ta. Vạn nhất rơi vào trong tay ta, ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Bớt nói nhiều lời, thả người, đưa tiền. Trần Trường Sinh nói thẳng quát lớn. Thả người, đưa tiền. Lạc Lâm đại đế đè nén sát ý giận dữ hét. Soạt, thiên hạ chấn kinh. Phải biết hôm nay một trận chiến này không biết nhân tộc có bao nhiêu cường giả cùng bất hủ tài. Chặt chẽ chú ý, hiện tại ngay trước tất cả mọi người mặt, Trần Trường Sinh khiêu chiến đại đế, sau đó đại đế đúng là khuất phục, không có bất kỳ cái gì chỗ dựa, không có mượn nhờ ngoại nhân chi lực, một cái vãn bối nhượng một cái đại đế khuất phục, đây quả thực có chút nghe rợn cả người. Phanh, cửu lê nước các loại hoàng đế cước bộ như nhũn ra. Phanh một tiếng tựa ở hành cung phía trên, chỉ cảm thấy đầu một trận trời đất quay cuồng, cảm giác bị thất bại cơ hồ khiến hắn tức đến phun máu. Lại bại, liền đại đế đều khuất phục. Cái này Trần Trường Sinh, là người hay quỷ a? Làm sao bây giờ quấn như thế một vòng lớn, bọn họ vẫn là đưa tiền, nhưng bây giờ mọi người đã vạch mặt, vậy liền không chỉ là đưa tiền liền có thể kết, tiếp xuống đại thương đại quân chỉ sợ ngay lập tức sẽ hướng lấy bọn hắn quốc gia giết đi qua. Sau đó, bọn họ chỉ sợ lập tức liền muốn vong quốc. Làm sao bây giờ? Thánh thượng vạn tuế, mà tại đại thương một bên, hai ước đại quân vung tay cuồng tiếu. Túy Vô Duyên bọn người càng là không dám tin nhìn đối phương. Trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Cái này quá kinh hỉ. Vậy mà lại thắng. Liền đại đế đều bị thánh thượng bức lui. Như thế, thiên hạ ai còn có thể ngăn cản đại thương cước bộ? Không người có thể ngăn trở. Tối thiểu nhất tại tầng thứ nhất bên trong, không người có thể ngăn trở. Thế nào, vẫn không trả tiền, sững sờ ở chỗ này thị phi muốn ta đem các ngươi giết tuyệt. Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lạc Quốc nữ hoàng bọn người. Lúc này Lạc Quốc nữ hoàng kinh hãi nhất, sắc mặt nhất là tái nhợt, cơ hồ lâm vào ngốc trệ trong. Hiện tại liền sau lưng nàng đại đế đều bị bức lui. Này hắn nữ hoàng này, ngày sau thời gian coi như không dễ chịu. Đột nhiên nghe được Trần Trường Sinh mở miệng, Lạc Quốc nữ hoàng thê thảm cười một tiếng, sau đó khoát tay nói, tốt, 100 vạn ức mà thôi, ta Lạc Quốc trả lại lên. Đưa tiền. Trần Trường Sinh nghe vậy bĩu môi, liền là các ngươi nói ta trắng trợn cướp đoạt đến một dạng. Bất quá lúc này cũng sẽ không cần để ý những chi tiết này. 700 vạn ức, đây chính là đại thu hoạch a. Lớn như thế thương sát trận cần tư nguyên cơ cũng liền gom góp. Mà lại tiếp xuống chinh chiến đoạt được, hắn vẫn có thể làm cho mình tu vi lại đề thăng một số. Các ngươi đâu, vẫn không trả tiền. Hắn nhìn chăm chú về phía Cửu Lê Hoàng bọn người. Hiện tại nếu như còn có ai dám không trả tiền, hắn lập tức thống hạ sát thủ. Số tiền kia có thể không thể bị dở dang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.